Chương 4. 435 khăng khăng tìm đường chết không tìm hiểu tình huống, cũng đừng mò mẫm lẫn vào nhân gia vợ chồng trẻ hôn sự. Nhị trưởng lão tức giận nói, còn nữa, mới các ngươi không phải đều thấy được sao Hoàng gia học viện viện trưởng, trực tiếp cho tiểu thái tử phi xuống thư mời. Trừ thái tử phi, còn ai có dạng này vinh hạnh đặc biệt? Nhị trưởng lão một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt tứ trưởng lão mấy người, thuận miệng liền nói, tốt, hiện tại bắt đầu một lần nữa biểu quyết tán thành thái tử điện hạ lờ ý tiểu cô nương nhấc tay. Nhị trưởng lão tam trưởng lão đồng thời giơ tay lên, một nhìn đối phương bốn người lộ ra ngao ngoe mộng bức mặt, lập tức tiến lên đạp ngũ trưởng lão một cước, đem cánh tay của hắn cho giơ lên đắng người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thật sự là không thể tin được các bọn họ cho rằng thận trọng, cẩn thận trưởng lão hội quyết sách quá trình, song sẽ là qua loa như vậy khôi hài thật cờ mở nở sáng mỏ mẫm cả đám mắt chó. Ngũ trưởng lão cu nở dê có loại tất chó cảm giác. Hắn nhất quán thích cùng bùn loãng bảo trì trung lập A, lúc này thế mà bị nhị trưởng lão kéo mạnh lấy lên phải thuyền giặc tứ trưởng lão kia mắt đau nếu là có thể đâm trúng hắn, lúc này hắn đều không biết được đã treo bao nhiêu hồi nhà. Ai? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền muộn vô cùng. Này làm sao liền thành hắn nổi rồi? Đây là hắn nổi tứ trưởng lão tức giận vô cùng. Tại nhị trưởng lão ba người buông cánh tay xuống đồng thời, cu nở dê đi theo giống lên một tiếng, không tán thành thái tử điện hạ lờ y kiểu cô nương nhấc tay tứ trưởng lão lục trưởng lão thất trưởng lão ba cái móng vuốt đồng thời giơ lên. Tứ trưởng lão còn trừng mắt một đôi mắt trâu, khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm lao huynh đệ nhị trưởng lão, nhị trưởng lão tam trưởng lão. Không thể bởi vì Hoàng gia học viện vân viện trưởng, cho kiểu cô nương hạ xuề ra thư mời, liền cảm thấy nàng có tư cách trở thành tôn quý thái tử phi lão phu vẫn là câu nói kia. Kiểu cô nương như muốn thuận lý thành trương trở thành thái tử phi, vẫn là được đi qua nghiêm khắc khảo hạch mới được. Trung Ly chỉ vi yên lặng cho vị này tứ trưởng lão cuồng điểm 18 cái tán, trong lòng tự nhiên là cảm thấy tứ trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột đặc biệt có ly. Ai nói thu được thư mời liền có thể đại biểu hết thể nói không chừng này kiều mục, chẳng qua là đi cái vận khi cất chó đâu nhị trưởng lão một mặt nhìn đồ đần biểu lộ, nhìn ở thấy đối diện tứ trưởng lão ba người, thở phì phò nói, các ngươi ba cái lao giả, đừng từ sáng đến tối gây sự a tứ trưởng lão một bộ nhị ca, ngươi vợ ơ y ma như thế chửi chúng ta hủy khuất biểu lộ, nộ trưng nhị trưởng lão nói, lao nhị, mặc dù trưởng lão này chuyện xảy ra vụ, xưa nay đều từ ngươi cùng tam ca xử lý nhưng chúng. Ta cũng là có quyền quyết định không sai không sai lục trưởng lao thất trưởng lao đi theo tứ trưởng lao liên tục gật đầu nói. Chúng ta cũng là có quyền quyết định lao nhị lao tam. Các ngươi không thể bảo thủ đúng đúng. Còn đang nắm lao ngũ cùng tiến lên thuyền hải tặc các ngươi làm như thế. Là đối thái tử điện hạ không chịu trách nhiệm mắt thấy sáu vị trưởng lao song song bắt lên tay háo. Liền muốn tại trên đại điện tiến hành ẩu đả. Đại đế mí mắt tăng cường có chút nhảy một cái, vội mở miệng nói, đại gia an tâm chớ vội hẻm rượu múi lao đầu nhi, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào tứ trưởng lao nói, một mặt ngự trọng tâm trường biểu lộ, lao tứ, ta cũng là vì ngươi tốt cờ mở nở ngươi chớ tự mình làm chấm dứt, ai cũng không thể nào cứu được ngươi cộc ngươi nói ngươi thế nào cũng phải cắn người khác vợ chồng trẻ không thả, này có ích lợi gì chứ bây giờ là ba cặp ba quyết nghị. Tứ trưởng lão mặt đen lên nói, ta vẫn là câu nói kia, tiểu cô nương nhất định phải tiếp nhận khảo hạch.